Xích Tâm Tuần Thiên, chương 497, Mưu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khánh Hỏa Bộ hồi lâu đi nhanh 2130 vị, lấy 520 vị thành tích tiếp cận đệ nhất thê đội, nhưng dù sao lúc trước rơi ở phía sau được quá nhiều, nếu như lấy tốc độ bây giờ, Khánh Hỏa thuộc cấp rất khó tại tiến vào tâm điểm lúc trước đuổi theo hiện tại đệ nhất hơn nữa, một khi lôi chiêm cản triệt để thoát khỏi Lý Phượng Nghiêu kiềm chế, kia thắng bại cũng đã mất đi huyền niệm. Khương Vọng đặc ý xem xét qua Phương Sùng cùng Khương Vô Tà vị trí. Tại trong ấn tượng của hắn, còn có thể nhúng tay Lý Phượng Nghiêu cùng Lôi Chiêm Càn tranh giành, uy hiếp được Lôi Chiêm Càn đệ nhất địa vị, cũng là hai người này rồi. Nhưng Phương Sùng vị trí cùng Lý Phượng Nghiêu vị trí còn có tương đối một khoảng cách, hiển nhiên giao lưu khả năng cực thấp. Khương Vô Tà một mình một người nhưng thật ra bão táp đi nhanh, phương hướng cũng đang bên kia, hắn khi lúc bị Lôi Chiêm Càn đánh lui, không thể không quấn làm được. Hiện tại đuổi theo được quả thực rất nhanh, nhưng xem lộ tuyến, không hề giống có cùng Lý Phượng Nghiêu tiếp xúc khả năng, từ vương quyền chi khế phản ứng bàn cờ thế đến xem, Lôi Chiêm Càn tựa như có lẽ đã đại thế đã định. Nhưng Khương Vọng trước sau cho rằng, sự tình không có đơn giản như vậy. Những thứ này từ thất tinh cốc liền tranh tinh vị người, đến phù lục thế giới ngược lại chịu nhận mệnh. Cái này cũng không hiện thực. Chỉ sợ Lôi Chiêm Càn cường thịnh trở lại, cũng không đủ khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vô luận như thế nào, Khương Vọng tin tưởng còn có cơ hội. Không tới kết quả cuối cùng đi ra một khắc kia, cả trường sinh tử kỳ cục liền còn chưa kết thúc. Khương Vọng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng quyết không cho phép chính mình buông tha cho. Lui một bước nói, nếu như cơ hội thật xuất hiện, quả thật muốn bọn họ tại chỗ tham dự, mới có thể nắm chắc. Cho nên, trừ gia tốc lên đường, còn có cái gì nhớ quá đây? Toàn lực ứng phó gia tốc. Thời gian là hoàng hôn, khoảng cách Khánh Hỏa Bộ tại sinh tử kỳ trong cục cái thứ ba ban đêm, còn có một canh giờ. Như có bông tuyết rơi, lấp lánh trong sáng một chi tên dài phá không bão tố tới, cho nên sương lạnh lan tràn. Chọn 12 đội người đá kỵ binh đông lại đương trường, sau đó toái rơi một nơi. Bẩm tướng quân, bên trái sau có người nhích tới gần. Cầm đỏ tươi trường thương, xác nhận tật hỏa bộ kỳ chủ. Một tên chiến sĩ lớn tiếng nhắc nhở. Bẩm tướng quân, bên phải thứ tư vượt, phát hiện nguyên thổ bộ kỳ chủ. Liên tiếp có cường giả nhích tới gần, những thứ này chiến sĩ mặc dù kinh bất loạn, rất nhanh phân ra hai đội chiến sĩ, các nghênh một phương. Đồng thời một tên kỳ sĩ cùng một tên kỳ tướng vẫn đang nhanh chóng để ý quy tắc tầm nhìn, dường như đối sắp chuyện đã xảy ra thờ ơ, cho thấy hài lòng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Thủ hạ chính là các chiến sĩ như Lâm Đại Địch, Lý Phượng Nghiêu ngược lại đem xương sát cung thu hồi, nhạt tiếng nói. Không cần ngăn trở. Những thứ này chiến sĩ lại rất nhanh giải trừ trận hình phòng ngự cũng tản ra, một lần nữa đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở quy tắc trong tầm mắt. Lý Phượng Nghiêu mệnh lệnh áp đảo tất cả. Giây lát, sách ngược Hồng Loan Khương Vô Tà liền xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Vừa mới thấy Lý Phượng Nghiêu, cái khuôn mặt kia hơi có vẻ âm nhu cũng rất tinh xảo trên mặt, thoáng chốc lộ ra nụ cười sáng lạn. Lý gia tỷ tỷ tốt mấy ngày này không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng Nghiêu nhìn coi hắn, mục mang xem kỹ. Xem ra ngươi cùng Phương Sùng sớm có kế hoạch. Phương Sùng âm thanh liền vào lúc này truyền đến. Lý cô nương luyện được tốt binh sĩ, đem những thứ này thổ nhân, cũng có thể luyện được kỷ luật nghiêm minh. Hắn từ bên phải vị trí chậm rãi đi tới, tỏ vẻ chính mình cũng vô địch ý, trong miệng tự diễu nói. Tứ Hải Thương Minh năm xưa cũng góp nhặt một ít binh trận chi thuật, Phương Mỗ tự nhận cũng coi như có một ít tâm đắc, không ngờ biết dễ đi khó, căn bản làm trò cười cho người trong nghề. Ta còn tưởng rằng là này giới thổ người không chịu nổi sử dụng nguyên nhân, thấy được như vậy quân dung, mới biết là Phương Mỗ năng lực có hạn A, lại nói tiếp, Lý Phượng Nghiêu đối với mấy cái này chiến sĩ huấn luyện chắc chắn có hiệu quả rõ ràng. Phương Sùng mở miệng một tiếng thổ nhân, rất nhiều chiến sĩ rõ ràng bất mãn, nhưng ở Lý Phượng Nghiêu tỏ thái độ lúc trước, không một người lên tiếng. Một cái chân chính cường đại quân đội, vĩnh viễn chỉ có một ý chí. Cái này đội ngũ tuy nhỏ, nhưng cũng thể hiện điểm này. Phương Sùng một phen ngoài sáng ngầm tâng bốc, vẫn chưa khiến Lý Phượng Nghiêu hơi trì hoãn nhan sắc, nàng chỉ làm thủ thế, khiến Tịnh Thủy Bộ những thứ này chiến sĩ trước khi đi chiếm cứ. Sinh điểm, đóng giữ, sau đó mới đúng Phương Sùng, Khương Vô Tà nói. Nói một chút kế hoạch của các ngươi. Thương nhân xuất thân Phương Sùng, từ trước đến giờ xử sự êm dịu, lúc này đưa tay dẫn hướng Khương Vô Tà. Còn mời cửu hoàng tử nói. Hắn biết Khương Vô Tà đối Lý Phượng Nghiêu cố ý, tự nhiên nhường cho hắn biểu hiện. Loại này lấy lòng ý đồ không hề để người ta chán ghét. Ít nhất Khương Vô Tà bản thân hết sức hưởng thụ, hắn biết nụ cười của mình rất tốt xem, cho nên cố ý cười cười. Chúng ta đặc ý chọn vào lúc này tới đây, chính là vì khiến Lôi Chiêm Càn không tưởng được. Lý gia tỷ tỷ cực kỳ thông minh, thấy chúng ta, nên liền đã hiểu.